Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1022, chương 1022, mừng như điên thiểm điện. Thiểm điện hỉ đến trái tim đều muốn nhảy đi ra, hạnh phúc nhanh cao trào đi qua, không nghĩ tới lần này đi ra quỷ truyền, vẫn còn có như vậy cơ duyên vô cùng to lớn. Phương Tuấn Mi hai người tự nhiên cũng là cực hưng phấn, nhưng nhìn thấy thiểm điện tay cũng không biết hướng cái nào thả dáng vẻ. Vẫn là không nhịn được thầm mắng hắn không tiền đồ. Ta nguyên thần lực lượng, liền phân cho ngươi cùng tiểu hoa. Quân Bất Ngữ lại xem nói với Phương Tuấn Mi, đa tạ tiền bối, vãn bối liền từ chối thì bất kính. Phương Tuấn Mi chắp tay hành lễ, nội tâm của hắn đương nhiên cũng là cực kích động. Đối phương nguyên thần lực lượng có bao nhiêu hùng hồn, hắn nghĩ cũng không nghĩ ra đến, nhưng tuyệt đối có thể giúp hắn bớt đi vô số năm tu luyện công lao. Nhìn Phương Tuấn Mi bình tĩnh dáng vẻ, Quân Bất Ngữ khẽ gật đầu. Ngược lại thiểm điện há miệng ba vặn vẹo một khuôn mặt ngựa, rất nhớ nói ra ta cũng phải phân một điểm sáu cái chữ, nhưng vẫn cứ nhịn xuống. Thẳng thắn nói, hắn hoàn toàn là sượt Phương Tuấn Mi ánh sáng, không dám nhiều tham. Ngươi là chín hệ nguyên khí tề tu. Quân Bất Ngữ lại xem nói với Vạn Tiểu Hoa, tuy rằng cũng có thể hấp thu ta lôi đình nguyên khí, nhưng bất lợi cho chín hệ nguyên khí cân bằng. Bởi vậy, ta cái kia còn lại lôi đình pháp lực liền không đưa cho ngươi, để chúng nó chạy mất hết đi. Vãn bối không dám nhiều tham. Vạn Tiểu Hoa cũng là bình tĩnh nói rằng, nghe đến đó, thiểm điện trong lòng lại là phiền muộn lên. Cái kia hận a, nếu là hắn đã đạo tâm nhị biến, nếu là hắn có động thiên đan ở thân, ngày hôm nay nói không chắc có thể vọt thẳng đến tổ khiếu hậu kỳ đi. Ta đi a, thiểm điện nội tâm điên cuồng gầm thét lên. Này cơ duyên to lớn, dĩ nhiên vô pháp toàn lấy. Quân Bất Ngữ không nói nhảm nữa, ở phụ cận mở ra một hang núi sau, dẫn ba người đi vào. Tiền bối, pháp này tên gì? Phương Tuấn Mi hỏi, ánh mắt đáy có rừng rực vẻ. Vô danh, thôi diễn sau khi đi ra, ta tìm người lặng lẽ thí nghiệm một cái, liền không nữa quản nó. Cần gì phải lấy tên là gì? Trên thực tế, lần này nếu không là đụng với các ngươi, ta đều không dự định đặc ý tìm ai dùng cái môn này thủ đoạn rót vào cho hắn. Rốt cuộc ta cũng không có cái gì đời sau đổ đệ. Quân Bất Ngữ cực lạnh nhạt nói. Ba người càng là mơ hồ nghe ra, người này tầm mắt cực cao, tu sĩ tầm thường chỉ sợ căn bản vào không được pháp nhãn của hắn, bị hắn thu làm đồ đệ. Nghĩ tới đây, Phương Tuấn Mi lại thế Vạn Tiểu Hoa tiếc hận lên. Tiền bối, không biết cái môn này thủ đoạn có thể hay không? Phương Tuấn Mi lúng túng nói rằng, ý tứ không dùng nói thêm nữa. Như vậy một môn thủ đoạn, không học quá đáng tiếc. Thiểm điện cùng Vạn Tiểu Hoa nghe vậy, trong mắt cũng là sáng lên. Quân Bất Ngữ đương nhiên cũng rõ ràng Phương Tuấn Mi ý tứ, nhưng không có suy nghĩ nhiều, liền lắc đầu cười một tiếng nói, cái môn này thủ đoạn, nếu là truyền lưu ra, chắc chắn thay đổi tu chân giới địa thế. Hậu quả kia là ta không thể nào đoán trước, cho nên ta không thể truyền cho bất luận người nào. Sáng tỏ ta đời thứ nhất là ai sau, ta cũng sẽ không lại chết, cũng không thể lại dùng. Ba người các ngươi, có lẽ chính là chỉ có hưởng qua cái môn này thủ đoạn chỗ tốt người. Ba người khẽ gật đầu, trong lòng không khỏi tiếc nuối. Đã như vậy, tiền bối cần gì phải phí hết tâm huyết tới suy đoán ra cái môn này thủ đoạn đến đây? Vạn Tiểu Hoa lại là không hiểu hỏi. Quân Bất Ngữ nghe vậy, cực tiêu sái khẽ mỉm cười. Ta làm như vậy, chỉ là bởi vì ta nghĩ làm được. Ta yêu thích thôi diễn ra đa dạng thủ đoạn, yêu thích phá giải thế gian tất cả vấn đề khó, yêu thích truy tìm nói chân tướng. Vậy cũng là ta tu đạo mục đích. Ba người nghe vậy, lại này chấn động, lại một lần cảm giác được này Quân Bất Ngữ không giống phàm tục lòng dạ chí hướng. Bình thường tu sĩ, tu luyện là vì cái gì? Thấp kém một điểm, là giết người đoạt bảo, khoái ý cả đời. Cao thượng một điểm, cũng đơn giản là sống càng lâu, bò càng cao hơn. Nhưng này Quân Bất Ngữ, phảng phất mê muội ở đối đạo truy cầu bên trong bình thường. Phảng phất hài đồng ở thăm dò thế giới này bình thường. Y nguyên duy trì một viên thuần minh xích tử chi tâm. Hắn tu đạo chỉ là vì thăm dò nói vô hạn khả năng. Thời khắc này, ba người trong lòng khuấy động, chỉ cảm thấy kém xa tít tắp người này. Không cần suy nghĩ nhiều, bất luận là vì cái gì mà tu đạo, chỉ cần quá thoải mái liền tốt. Ta chỗ làm tất cả, cũng chỉ là vì phá giải mỗi một nan đề lúc, cái kia chớp mắt thoải mái mà thôi. Quân Bất Ngữ xuyên thủng trong ba người tâm, từ tốn nói, âm thanh cực ôn hòa. Ba người nghe vậy, cuối cùng cũng coi như là dễ chịu một ít. Gật gật đầu, ngươi tới trước đi. Quân Bất Ngữ hướng Thiểm Điện nói một câu. Rốt cục muốn bắt đầu này huyền diệu quán đỉnh. Trong mật thất, Dạ Minh Châu phóng thích nơi hào quang óng ánh đến, đem hang động này chiếu trong suốt. Thiểm Điện bàn tọa trên đất, Quân Bất Ngữ đứng ở phía sau hắn. Ở trên người hắn, bay điểm lên, trong mắt thần thái, sắc bén dị thường, phảng phất xuyên thủng thiểm điện trong thân thể thế giới một dạng. Cũng không có cái gì có thể lo lắng. Quân Bất Ngữ nếu là đối với ba người có ý đồ gì, ba người căn bản chống lại không được. Ầm ầm ầm ầm, từng đòn quái dị tiếng nổ vang từ thiểm điện trong thân thể truyền đến, liên tiếp vang lên 28 phát. Tựa hồ nương theo đau đớn, Thiểm Điện nghiến răng nghiến lợi, da mặt co giật, bên cạnh nhìn Phương Tuấn Mi cùng Vạn Tiểu Hoa, cảm giác được rõ rệt, Thiểm Điện trong thân thể phảng phất bị mở ra 20 không nhìn thấy vòng xoáy một dạng, hấp lên trong không khí tự do nguyên khí đến. Này một tay cùng vô cùng cấm chế có chút tương tự, nhưng huyền diệu khẳng định không giống. Vù lại sau một khắc, Quân Bất Ngữ trên người đột nhiên tiếng ong ong nổi lên. Phương Tuấn Mi cùng Vạn Tiểu Hoa thấy hoa mắt, xoạt xoạt xoạt xoạt, liền sau lưng Quân Bất Ngữ bắt đầu bỗng dưng thêm ra từng cái cánh tay đến, kết nối với vốn là hai cái, tổng cộng có 28 điều. Hắn cả người càng là lôi đình điện quang bùng lên. Sau một khắc, 28 cánh tay đồng thời duỗi ra, đồng thời chống đỡ ở thiểm điện trên lưng, bay điểm lên, từng đạo lôi đình điện quang hướng về thiểm điện trong thân thể rót vào đi. Không chỉ là đơn giản rót vào, cái kia 28 cánh tay càng là nhanh chóng biến hóa vị trí, lệnh lôi đình quang ảnh đều phun trào ra một mảnh không tầm thường xoáy nước lớn, bộ tiểu vòng xoáy kỳ diệu cảnh tượng. Bắt đầu từ nơi này, Phương Tuấn Mi là triệt để xem không hiểu, mà Thiểm Điện giờ khắc này chỉ cảm giác mình muốn nổ tung lên một dạng, cả đời chưa bao giờ bị như thế hung mãnh lôi đình nguyên khí xung kích quá. Trong thân thể truyền đến xé rách vậy cảm giác, nhưng đau quy đau, hắn cảm giác được rõ ràng. Chính mình đạo thai bên trong pháp lực, chính lấy một cái tốc độ không thể tưởng tượng, điên cuồng lớn mạnh, hống trầm thấp hống thân, không tự giác, liền từ cổ họng của hắn bên trong truyền ra. Các ngươi yêu thú, đến cùng là thân thể cường tráng, đổi thành chúng ta nhân tộc đến, đã sớm lỗ chân lông bị rội rửa đến tiêu máu. Quân Bất Ngữ còn có rảnh rỗi khen, ngoặc kép. Ta Thiểm Điện, không chỉ là thân thể cường tráng, tâm trí cũng là cao cấp nhất, tiền bối còn có chỗ tốt gì muốn đưa, ta cũng cùng nhau đỡ lấy, tuyệt không chối từ. Thiểm Điện nghiến răng nghiến lợi nói rằng, nghĩ hay lắm, đồng. Quân Bất Ngữ cười mắng một câu, còn đánh ra một cái tay đến, mạnh mẽ vỗ vỗ đầu của hắn. Phương Tuấn Mi cùng Vạn Tiểu Hoa xem đồng thời ha ha lớn lên. Trận này rót vào, đang kéo dài chén trà nhỏ thời gian sau. Thiểm điện cảnh giới, liền đi đến phàm thuế hậu kỳ. Tiếp theo, chính là mở ra ba cái tiểu động thiên. Xông thẳng tổ khiếu sơ kỳ mà đi. Thiểm điện tiếng gào thét, càng ngày càng lớn lên. Cũng không biết là thống khổ tiếng gào, vẫn là hưng phấn tiếng gào. Nhìn thực lực của hắn tăng nhanh như gió, Phương Tuấn Mi nhưng là một trận không nói ra được cảm giác. Trước là Cố Tích Kim, Long Cẩm Y, Loạn Thế Đao Lang đám người, bị những kia nhân tổ các tiền bối, lấy đan dược mật pháp cường nhắc tới phàm thuế hậu kỳ cảnh giới. Hiện tại lại đến phiên thiểm điện người này, đề càng cao hơn, từ phàm thuế trung kỳ đến tổ khiếu sơ kỳ. Mà Phương Tuấn Mi chính mình, liều sống liều chết tu luyện đến tổ khiếu sơ kỳ, còn tiêu tốn như vậy tiên ngọc. Lão Cao, xin hỏi ta còn có phải là nhân vật chính à? Thời gian từng điểm đi qua, thiểm điện phía sau, có quang ảnh dần lên, đó là ba đám ngôi sao nhỏ vòng xoáy dạng quang ảnh. Tất cả đều là màu tím, đó là ba nhật treo cao sắp sửa xuất hiện dấu hiệu. Quân Bất Ngữ vẫn là rót vào, hào quang càng ngày càng sáng lên, mà thiểm điện ra thịt, cũng là rốt cục rạn nứt, có máu tươi ồ ồ mà xuống lên, lại chỉ chốc lát sau, tiếng nổ vang lên, ba đám tia sáng, rốt cục triệt để sáng lên, ba nhật treo cao, thiểm điện đỉnh đầu sau phía trên nơi, ba luân màu tím thái dương. Tỏa ra thần bí ánh sáng, càng nương theo lôi đình điện quang, thỉnh thoảng lập lòe, tổ khiếu, thiểm điện lấy một cái tốc độ không thể tưởng tượng. Từ phàm thuế trung kỳ, xung kích đến tổ khiếu sơ kỳ cảnh giới. A, thiểm điện chính mình, cũng không nhịn được nắm chặt nắm đấm, lên tiếng thét dài lên, được kêu là một cái hưng phấn, được kêu là một cái mừng như điên. Được kêu là một cái tự tin bạo bồng. Bình tĩnh một điểm, nếu ngươi còn muốn đạt đến tổ khiếu trung kỳ hạ cực hạn. Phía sau truyền đến Quân Bất Ngữ âm thanh, người này pháp lực còn có rất nhiều, càng phải tiếp tục rót vào. Lệnh thiểm điện đi tới tổ khiếu trung kỳ bên dưới cực hạn. Ha ha, Tuấn Mi, ta ngày hôm nay phải ở chỗ này vượt qua ngươi. Thiểm điện cười to một tiếng, còn Bất Vong cùng Phương Tuấn Mi chơi múa mép khua môi. Phương Tuấn Mi nghe vậy, cho hắn một cái mạnh mẽ khinh thường. Pháp lực tiếp tục rót vào, đem thiểm điện vừa mới mở ra ba cái tiểu động thiên lấp kín. Điền đến cực hạn, lại hơn nửa canh giờ sau. Quân Bất Ngữ rốt cục ngừng tay, có chút uể oải vậy thở ra một hơi. Thêm ra đến cái kia 26 cánh tay, không hề có một tiếng động biến mất. A, thiểm điện lại một lần nữa thét dài lên tiếng đến. Hắn giờ khắc này pháp lực khí tức đã vượt qua Phương Tuấn Mi, dù cho Phương Tuấn Mi mở ra 4 cái tiểu động thiên, nhưng pháp lực hùng hồn trình độ còn là không bằng hắn. Cái cảm giác này, loại này bùng lên cảm giác thực sự là quá mỹ diệu. Thiểm điện nắm tay nói rằng, một thân bắp thịt đều dường như muốn bí cao lên tới muốn nổ tung lên một dạng. Khối khối cầu kết, khí khái cực kinh người, còn không tạ hơn người ta tiền bối. Phương Tuấn Mi lạnh hét lên một tiếng. Hắn cùng Vạn Tiểu Hoa đều nhìn thấy cái kia Quân Bất Ngữ dáng vẻ, dĩ nhiên tang thương mấy phần. Thái Dương có vài tia tóc bạc, phảng phất hơn 40 tuổi người, trả giá, có thể tưởng tượng được, trong lòng thật vô cùng cảm kích. Thiểm điện nghe vậy, xoay người lại, nhìn thấy Quân Bất Ngữ dáng vẻ, thiểm điện cũng là ánh mắt rung rung, đa tạ tiền bối quán đỉnh tri ân, tiền bối chuyển thế sau, vãn bối tìm đến cơ hội, tất báo này ân. Thiểm điện ngã quỵ ở mặt đất, đại lễ bái tạ, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,